Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Ta đã trở về, Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh và người khác, thân ở một phiến màu sắc sạc sỡ, không gian bên trong. Bốn phía tràn ngập đủ mọi màu sắc quang mang, mà quang mang ra, chính là một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Tuy rằng ở đây bất kỳ người nào đều không phải lần thứ nhất thông qua truyền tống tinh trận, nhưng mà lần này cảm giác chính là cùng ngày trước đều không giống nhau. Cũng để cho trong lòng bọn họ không nén nổi tràn ngập tò mò. Đặc biệt là Tần Tinh, đối với truyền tống tinh trận bên trong tích trữ tại loại này khủng bố không gian lực kéo, ký ức là khắc sâu nhất. Bởi vì hắn kia thân thể cường hãn, không biết bị tổn thương qua bao nhiêu lần rồi. Chính là ở nơi này truyền tống tinh trận bên trong, vừa không cảm giác được chút nào không gian lực kéo, cũng không cảm giác được thân thể của mình đang di động. Giống như là đứng ở chỗ này, tại chỗ bất động một dạng, thế cho nên cũng để cho hắn không nhịn được hoài nghi. Có thể hay không mình cùng người khác lúc này vẫn như cũ là tại trên thôn Thiên Tinh. Cũng may thiên cơ tử bọn họ cấp ra giải thích, giống như vậy có thể bước ngang qua tinh thần, thậm chí là tinh vực truyền tống tinh trận. Bản thân liền là như thế. Dù sao loại này truyền tống quá trình thường thường cũng là muốn bước ngang qua khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Thời gian truyền tống cũng tương đối dài, nếu mà từ đầu đến cuối cũng có thể cảm giác được không gian lực kéo mà nói. Thân thể kia không đủ mạnh dũng mãnh tinh tu, phỏng chừng còn không chờ tới chỗ, đã chia 5 x 7. Chỉ có điều, bốn người bọn họ cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Bởi vì loại này truyền tống tinh trận, cho dù đổi thành bọn họ, đều không cách nào bố trí hoặc là thi triển. Chỉ có giống như kiếm hồn loại này, thân là tinh linh nguyên thần, mượn thôn thiên tinh chi lực mới có thể làm được. Tần Tinh, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đạt đến tần thiên tinh sau đó, kiếm hồn trong vòng thời gian ngắn chỉ sợ cũng là không phát huy được tác dụng gì. Đối với thiên cơ tử cảnh cáo, Tần Tinh nghiêm túc gật đầu một cái, hắn cũng có thể tưởng tượng, mang theo mình nhiều người như vậy truyền tống khoảng cách xa như vậy. Đối với kiếm hồn lại nói, tất nhiên phải tiêu hao đại lượng lực lượng, vì vậy mà, Tần Tinh thậm chí đều không dám quấy nhiễu kiếm hồn, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cũng may đối với loại này chờ đợi, thân là tinh tu mọi người đều sớm thành thói quen, cho nên tại trải qua lúc ban đầu hiếu kỳ sau đó, mỗi một người đều là yên tĩnh lại, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Những người này, nếu mà không phải là bởi vì Tần Tinh, cả đời này sợ rằng cũng sẽ không có cơ hội đứng chung một chỗ, càng không cần phải nói trở thành đồng bạn. Bất quá, cũng chính bởi vì mỗi người bọn họ đều tin tưởng Tần Tinh, cho nên ai cũng không có mở miệng đi hỏi thăm Tần Thiên Tinh sẽ là cái dạng gì tình huống, mình lại sắp đối mặt ra sao địch nhân, mình còn có thể không thể bình an hồi thôn Thiên Tinh. Khi bọn hắn quyết định cùng Tần Thiên cùng rời đi thôn Thiên Tinh thời điểm, thì đồng nghĩa với là đã đem tánh mạng mình giao cho Tần Tinh trong tay. Vì vậy mà trong lòng bọn họ yên lặng. Ngược lại thì Tần Tinh chính là có chút không tĩnh tâm được rồi. Mặc dù ly khai Tần Thiên Tinh thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, đây chính là chân chính lần đầu tiên xa ly gia hương cố hương. Hơn nữa tại trên thôn Thiên Tinh phát sinh tất cả, cảm giác lên là cực kỳ dài lâu, giống như qua vài chục năm một dạng. Lại thêm trên Tần Thiên Tinh còn rất nhiều sự tình chờ đợi Tần Tinh, cho nên ly Tần Thiên Tinh càng gần, Tần Tinh Tâm cũng thì càng khó yên lặng. Không biết hiện tại tại tất cả mọi người thế nào. Đại diện thượng nhân xuất quan không có. Tam đệ hẳn cao hơn chút đi. Thiết Thất cùng Tôn Thanh Lãng bọn họ tu vi có tiến bộ hay không? Chu Đại Lượng bọn họ vẫn bị nhốt tại quốc cứu phủ. Vẫn là trốn thoát. Yến Tiên Bối, Ẩn Lão, Ly Tâm Hội bọn họ. Trên Tần Thiên Tinh, quả thực có quá nhiều để cho Tần Tinh nhớ mong người cùng sự rồi. Cho nên một khi suy nghĩ triển khai, căn bản là không dừng được. Một cái nghi vấn tiếp tục một cái nghi vấn xuất hiện. Ngược lại để cho trong lòng của hắn càng thêm rối loạn. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể cùng Thiên Cơ Tử bọn họ hàn huyên. Đúng rồi, Thiên Cơ Tử. Các ngươi cảm thấy cô thần vệ những người đó đã tới chưa? Cái này ta nào biết? Thiên Cơ Tử giờ khóc giờ cười nói. Bất quá tính toán thời gian, hẳn thật là nhanh. Ban đầu các ngươi không đồng ý nói cho ta biết liên quan tới cô thần vệ bọn họ chuyện. Hiện tại nếu đều sắp gặp được, tu vi ta cũng dựa theo các ngươi yêu cầu. Có thể so với tinh quân rồi. Có phải hay không các người hẳn nói cho ta một chút bọn họ tình huống. Ta hướng bọn hắn hiểu rõ hơn một điểm. Cũng tốt làm nhiều chút chuẩn bị. Tỷ số thắng cũng có thể lớn một chút. Tần Tinh cái yêu cầu này nói chính là thời điểm. Mà Thiên Cơ Tử bốn người tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Khẽ gật đầu một cái. Cũng cảm thấy cần phải nói cho Tần Tinh một ít chuyện. Huống chi, đây là vì bảo hộ Tần Tinh cùng Tử Châu, cho nên Tử Châu cũng không biết hướng bọn hắn có bất kỳ trừng phạt nào. Tự nhiên, vẫn như cũ là từ Thiên Cơ Tử phụ trách giải thích. Tần Tinh, khỏa Tử Châu này là một cực kỳ đặc biệt tồn tại. Rất nhiều người cũng nghĩ ra được nó, nhưng mà nó lại rơi vào trên người của ngươi. Mà ngươi kiếp trước chết cũng bởi vì Tử Châu. Đoạn này ký ức ngươi cũng đã thấy. Điểm này Tần Tinh đã có thể nghĩ đến. Tuy rằng hắn đối với Tử Châu cũng không có hảo cảm gì, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Nó hẳn là cực kỳ đặc biệt. Không nói bản thân nó lực lượng liền bằng vào Thiên Cơ Tử và người khác tồn tại, có thể giúp đỡ người mở ra thiên cơ chi môn, đạt được dương hỏa chi chủng, hàn âm chi quang, ngưng tụ phá tinh chi thể. Chỉ là những này, cũng đủ để cho bất luận người nào đối xu chi nhược vụ. Vốn là nếu ngươi đã chết, như vậy Tử Châu nên phải ly khai thân thể ngươi, thay tân chủ nhân, nhưng mà ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Tử Châu vậy mà lại đi theo ngươi đi tới đời này. Kỳ thực điều này cũng không có gì. Dù sao luân hồi chuyển thế loại này hư vô mờ mịt sự tình, bất luận người nào cũng không thể nào thôi toán, càng không thể nào biết ngươi tung tích. Nhưng mà ngươi tại thành công cảm tinh thời điểm, chính là đem Tử Châu khí tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên để cho kiếp trước truy sát ngươi những người đó biết được. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ lại tới tìm ngươi, cô thần vệ. Chỉ là trong đó một nhóm người, bọn họ đến từ Thương Vũ tinh vực cô thần tinh. Mà nói tới cô thần tinh, kỳ thực ngươi cũng không biết xa lạ. Nó chính là thất sát tinh một trong phụ tinh. Nghe đến đó, Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại. Trầm ngâm chốc lát nói, nếu cô thần tinh là thất sát tinh phụ tinh, như vậy cô thần vệ, tất nhiên hẳn nhận thất sát tinh làm chủ. Bọn họ truy tìm Tử Châu, sẽ không phải chỉ là muốn đem thất sát tinh, không, là đem thất sát từ Tử Châu bên trong cứu ra ngoài đâu. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy ta cùng dựa bọn họ. Kỳ thực không phải là địch nhân a? Sao không có là địch nhân? Thiên Cơ Tử cười khổ nói. Lẽ nào ngươi có thể đem thất sát giao ra? Tần Tinh đương nhiên không có khả năng đem thất sát cho giao ra. Hắn ngã là nghĩ, chính là không làm được. Thiên Cơ Tử nói tiếp, coi như ngươi nói thật, coi như cô thần vệ tin tưởng ngươi, nhưng mà bọn họ cách làm, cũng tuyệt đối sẽ là đem ngươi giết, sau đó nghĩ biện pháp đem Tử Châu từ ngươi bên trong đoạt, hoặc là thành thật đem ngươi mang về vĩnh viễn nhốt lại. Tại ngươi kiếp trước, bọn họ chính là tính toán như vậy, không thì làm sao lại đem muội muội của ngươi dẫn đi. Tần Tinh dùng sức nhẹ gật đầu, sự thật xác thực chính là như thế. Mặc dù mình không muốn cùng cô thần vệ là địch, thậm chí thất sát tại Tử Châu bên trong cũng không phải là mình tạo nên, nhưng mà người ta cũng sẽ không cùng mình giảng đạo lý. Vậy trừ cô thần vệ ra, đại khái còn sẽ có người nào muốn cùng ta là địch? Hơn nhiều, giống như Long Chỉ chúng, thiên hình khiến cho đợi đã nào. Những người này, chẳng lẽ đều là tới từ ở tại Tử Châu bên trong những ngôi sao kia phụ tinh đi? Một nửa, ít nhất có một nửa là, một nửa kia người tất là hoàn toàn vì Tử Châu mà đến. Trong đó bao gồm ngươi kiếp trước chỗ tại Tuyệt Linh Tinh Minh. Tần Tinh thật có chút không nói gì. Hiện tại hắn mới xem như sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mình ai cũng không có trêu chọc, nhưng bởi vì trong lúc vô tình rơi vào trong cơ thể mình Tử Châu, mà quái lại nhiều hơn nhiều địch nhân như vậy. Tần Tinh hữu khí vô lực nói, vậy ta đối mặt cô thần vệ, Long Chỉ chúng những người này, là giết vẫn là không giết? Giết mà nói, ngày sau thất sát sẽ tới hay không truy sát ta à? Đúng rồi, các ngươi đại biểu tinh thần khẳng định cũng có phụ tinh. Bọn họ có thể hay không cũng tới tìm ta, tùy ngươi. Thiên Cơ Tử trong thanh âm bỗng nhiên để lộ ra một tia thương cảm. Tần Tinh, chúng ta đến Tử Châu trong thời gian lâu dài, tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng. Những cái kia cô thần vệ, Long Chỉ chúng và người khác, coi như ban đầu là thuần phục chúng ta, muốn cứu chúng ta, nhưng mà thời gian qua đi lâu như vậy, chân chính vẫn muốn cứu ra chúng ta. Ngươi cảm thấy còn sẽ có mấy cái? Bọn họ đại bộ phận người truy sát ngươi mục đích sớm liền không phải là vì cứu ra chúng ta, mà chỉ là vì cướp đoạt Tử Châu. Bởi vì bọn hắn xa so với người khác muốn càng hiểu hơn Tử Châu, cho nên gặp phải loại người này, ngươi đại khái giết chết. Bất quá, nếu như gặp phải vẫn còn băn khoăn người chúng ta kia, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Tần Tinh không nói gì, lặng lẽ gật đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Cơ Tử trong lòng bọn họ khổ sở. Đang không có tiến nhập Tử Châu lúc trước, bọn họ tuyệt đối đều là một phương cá sấu, chấp trưởng lực lượng cường đại. Khi bọn hắn bị giam vào Tử Châu sau đó, khi đó bọn họ nắm trong tay lực lượng, thủ hạ bọn hắn, hẳn đúng là thật muốn cứu bọn họ. Chính là hướng theo thời gian qua đi, sinh mệnh biến mất cùng thay đổi. Những cái kia đã từng tận tâm người cũ, hôm nay còn có thể còn lại mấy cái, tựa như cùng là mình. Nếu như mình có khó, như vậy Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất, thậm chí Cổ Lý bọn họ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm mình, cứu mình. Chính là nếu mà thời gian trôi qua quá lâu, hoặc là bọn họ rối rít chết đi, như vậy bọn họ hậu nhân còn sẽ tới cứu mình sao? Câu trả lời hẳn đúng là hủy bỏ. Sau một hồi lâu, Thiên Cơ Tử âm thanh lại vang lên lần nữa. Chúng ta phụ tinh bên trên, có lẽ cũng sẽ có người tới cứu chúng ta. Bất quá ta cũng không dám khẳng định. Sở dĩ đặc biệt nhắc nhở ngươi phải đề phòng cô thần vệ, Ta nghĩ nguyên nhân ngươi cũng có thể hiểu rõ. Tần Tinh gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu rõ. Thất sát sát khí nặng như vậy, liền Thiên Cơ Tử bọn họ đều có phần là kiêng kỵ. Như vậy từ Thất Sát Phụ Tinh đi lên Cô Thần Vệ, tất nhiên cũng là đằng đằng sát khí. Thất Sát Phụ Tinh có ba cái, theo thứ tự là Cô Thần, Kình Dương cùng Thiên Thương. Trong đó lại lấy Cô Thần Tinh thực lực mạnh nhất, ngoại trừ Cô Thần Vệ ra, ngươi còn phải chú ý Long Chỉ chúng. Bởi vì Long Chỉ Tinh đồng dạng là Phụ Tinh, hơn nữa còn là Tử Vi Đế Tinh Phụ Tinh, rất nhiều trong tinh thần địa vị cao tuyệt, thế cho nên sinh hoạt tại bên trên Long Chỉ chúng và người khác cũng là tự nhận là tài trí hơn người, phần lớn kiêu hoành bạt hổ, không ai bì nổi. Chờ đã, Tần Tinh lên tiếng đánh gậy Thiên Cơ Tử nói, Tử Vi Đế Tinh, khỏa tinh thần này tại ta kiếp trước tu hành trong trí nhớ xác thực tồn tại, nhưng mà liên quan tới nó ký ức, nhưng cũng không nhiều, ta chỉ biết là còn có Tử Vi Tinh Vực, và trước đây không lâu ngươi nói Tử Vi Tinh Giới, nghe, khỏa tinh thần này hẳn vô cùng trọng yếu, không thì không có khả năng toàn bộ tinh giới đều lấy nó làm tên. Lẽ nào nó cũng tại Tử Châu bên trong? Ngay tại Thiên Cơ Tử và người khác vừa định đưa ra trả lời thời điểm, kiếm hồn âm thanh đột nhiên vang dội, chuẩn bị cho tốt, lập tức phải đến Tần Thiên Tinh rồi. Tần Tinh trong lòng lại lần nữa giật mình, cũng không đoái hoài tới lại đi hỏi thăm Thiên Cơ Tử và người khác. Tuy rằng cũng không biết kiếm hồn cái gọi là chuẩn bị là cái gì, nhưng mà vẫn lớn tiếng nói cho những cái kia đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa đám người khác. Hướng theo Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, mọi người bốn phía những cái kia đủ mọi màu sắc diễm lệ quang mang đột nhiên tăng vọt mở ra, chiếu theo mọi người căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, mọi người lại là đồng loạt cảm giác một luồng to lớn lôi kéo chi lực truyền đến. Thân thể của mình như cùng là bị vô số chỉ đổ thừa tay cho dùng sức kéo lấy một dạng, cũng sắp muốn chia năm xẻ bảy. May vào lúc này, trước mắt mọi người quang mang biến mất, dưới chân cũng là đạp ở rồi thực sự. Tuy rằng trên thân thể khổ sở vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng đã từng cái lần lượt mở mắt. Tần Tinh dĩ nhiên là cái thứ nhất mở mắt, nhìn đến bốn phía cảnh tượng, đặc biệt là đỉnh đầu kia sáng người xanh thẳm thiên không. Hắn không nén nổi dùng sức hít một hơi, tự nhủ, Tần Thiên Tinh, ta đã trở về. Ngoặc kép o, sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.